Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166 nhan ngàn lan phiên ngoài, hạ, sủng vật cửa hàng xe vận tải tới rồi mục đích địa. Dỡ hàng công nhân đem chứa đầy ấu miêu ấu khuyển lồng sắt từ trên xe dọn xuống dưới. Phóng tới xe tải thượng, đẩy mạnh sủng vật cửa hàng, nhan ngàn lan không thói quen ngồi xe. Bị sốc một đường, nháo đến đầu choáng váng não trướng. Hắn dạ dày căn bản cái gì đồ ăn, cứ việc khó chịu, cuối cùng chỉ nôn ra một chút thanh hy thủy. Lặn lội đường xa sau, khác lồng sắt miêu cầu trạng thái cũng đều là uể oải. Sủng vật cửa hàng chủ tiệm đem lung khẩu nghiêng nhắm ngay pha lê dương. Nâng phía dưới nhẹ nhàng một điên. Nhan ngàn lan liền không chịu khống chế mà dầu mông hoạt tới rồi một đoàn khăn lông thượng. Cùng cục một tiếng, pha lê dương môn lập tức từ bên ngoài khóa lại. Đây là một cái diện tích ước 50 thừa lấy 50cm tiểu ô vuông. Hai ngọn đèn pha treo ở ngoại sườn, nhắm ngay ô vuông, pha lê trên mặt tắc khai một cái lỗ nhỏ, làm bên trong động vật hô hấp, trừ này bên ngoài. Mặt khác vài lần tường đều là không trong suốt, nhan ngàn lan dùng thân thể đi đỉnh kia mặt pha lê. Căn bản lay động không được nửa phần, xuyên thấu qua phản quang keo mặt, nhan ngàn lan nhìn thấy chính mình hiện giờ thân thể, cư nhiên vẫn là một con ấu hồ, toàn thân tuyết trắng, cổ mang theo một vòng hộ tâm mao, cái đuôi mao còn khai xoa, nhan ngàn lan ghét bỏ, lại thấy thế nào đều cảm thấy này thân thể bộ dáng ngu si. Không biện pháp, chưa khai hóa hồ ly cùng hồ yêu chi tử so sánh với. Bất luận là tướng mạo vẫn là linh khí đều kém xa. Ô vuông phóng thực bàn, thịnh có đồ ăn nước uống. Đáng tiếc mặt nước nổi lơ lửng vài sợi động vật lông tóc. Miêu lương tắc tản ra một cổ nhàn nhạt mùi tanh. Ăn quán nhân loại đồ ăn nhan ngàn lan không hề muốn ăn. Cuộn tròn khởi thân thể. Uể oải ỉu xìu mà đem đầu đáp ở móng vuốt thượng. Mở to một đôi mắt tròn xoe, nhìn trong tiệm kỳ quái người tới tới lui lui. Trong đó một ít nhân tủ cầm một cái đen như mực đồ vật nhắm ngay một con ướt rầm rề miêu. Không ngừng ra bên ngoài đưa phong cùng kích thích nó mau. Cực cường tạp âm lệnh nhan ngàn lan nheo lại đôi mắt. Nhan ngàn lan thầm nghĩ, nếu hắn không đoán sai. Nơi này hẳn là một cái chuyên môn buôn bán động vật địa phương. Vấn đề là hắn vì cái gì còn có thể tại nơi này? Nội đan linh lực sói mòn hư không cảm đến nay còn chưa tản ra. Duy nhất có thể giải thích trước mắt trạng huống, đó là chính mình chuyển thế, rơi vào xúc nói, còn đi tới một cái cùng chính mình sinh trưởng địa phương hoàn toàn bất đồng xa lạ nơi. Nhưng nếu là như thế này suy luận, lại có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, yến gia vàng bạc đồng chản chỉ có phân mỏng một người thọ mệnh cấp một người khác tác dụng. Không nghe nói qua có thể làm yêu loại đầu thai. Tiếp theo, nếu thật sự đầu nhập vào xúc nói, hắn nên triệt triệt để biến thành động vật, không có khả năng còn giữ lại tự hỏi năng lực. Nửa vời, bị đóng ban ngày, nhan ngàn lan lãnh đạm mà bàng quan một đợt lại một đợt khách nhân vào tiệm. Tuổi còn nhỏ hài tử chụp đánh pha lê, trêu đùa miêu cầu, giao dịch đạt thành sau. Tiểu hài tử liền hoan thiên hỉ địa mà ôm gầy yếu miêu cầu rời đi. Khác miêu cầu đều là 3-4 chỉ phóng cùng cách, ở hoàn cảnh lạ lẫm xúc ở bên nhau run bần bật. Nhan ngàn lan là này phê hóa duy nhất hồ ly, có khác với bình thường sủng vật, cho nên độc hưởng một cái ô vuông, đẩy mạnh tiêu thụ thời điểm. Chủ tiệm tổng ái đem người dẫn tới hắn ô vuông trước. Nhan ngàn lan đối này, xa cách, bị lộng phiền liền nhe răng trợn mắt, sợ tới mức bên ngoài tiểu hài tử oa oa khóc lớn. Những cái đó tới gia trưởng nhìn đến hắn giã tính chưa sửa. Vội vàng đem hài tử ôm xa, nhan ngàn lan không hề có dọa khóc tiểu hài tử hồi ý. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra, bên tai rốt cuộc thanh tịnh xuống dưới. Tiễn đi khách nhân sau, cửa hàng trưởng lo lắng nói, như thế nào như vậy hung, bên kia nói đây là nuôi trong nhà hồ ly, tính tình tương đối dịu ngoan a, cũng không ăn cái gì, nhân viên cửa hàng nói, vừa đến tân hoàn cảnh cảm thấy bực bội đi. Hôm nay trước làm nó quen thuộc hoàn cảnh, ngày mai liền ngoan, đêm nay quấy điểm nấu canh thịt cho nó. Đói bụng liền tự nhiên sẽ ăn, cửa hàng trưởng cùng nhân viên cửa hàng vừa nói vừa đi xa. Nhan Ngàn Lan rũ mắt nhìn nhỏ hẹp chậu nước chính mình ảnh ngược. Tâm tình nôn nóng, hay là đời này đều đến quá loại này bị cầm tù sinh hoạt. Nếu không nghĩ, hắn lại nên như thế nào thoát đi nơi này. Liền ở hồn du thiên ngoại thời điểm, lại có người vào tiệm ăn y Nhan Ngàn Lan vị trí này cùng cửa chính cách cái bồn hoa. Chỉ nghe ra tới không ít người, có nam có nữ, tưởng mua một con lông tóc huyết trắng, cái đuôi lại thô lại xóa tung miêu. Trọng điểm là muốn ngoan ngoãn, nhân viên cửa hàng dẫn bọn hắn đến miêu lung trước xem. Nhưng chọn nửa giờ cũng chưa chọn chung nào chỉ, tiên sinh, này đã là chúng ta trong tiệm huyết thống nhất thuần miêu. Thuần chủng miêu giống nhau đều thực nghe lời, một cái giọng nam nói. Không được, này vẫn là rất giống miêu. Ai, lão cao thật đương người xem là ngốc tử, thật cho rằng người xem phân không rõ miêu cùng hồ ly sao. Một lát sau, một nữ hài tử thanh âm vang lên, thanh thúy mềm mại, ô ô Lộc Minh, ta xem dứt khoát đi xem cậu đi. Samoyed hẳn là cũng có thể cho đủ số, nghe thấy thanh âm này nháy mắt. Nhan Ngàn Lan ngẩn ra. Sọ não chung dường như có cái gì bùm bùm mà nổ tung. Nhân viên cửa hàng vội nói. Hai vị là muốn tìm cùng loại hồ ly thay thế vật sao? Vừa lúc, chúng ta cửa hàng hôm nay liền vào một con nuôi trong nhà hồ ly. Còn rất dã, bất quá nhất định có thể phù hợp ngài yêu cầu, Ninh Tịnh nghe vậy. Kinh ngạc nói, nuôi trong nhà hồ ly. Nhân viên cửa hàng nói, đối, đánh quá châm. Phóng lồng sắt dưỡng, cùng miêu cầu không sai biệt lắm sủng vật, 22 tuổi Ninh Tịnh sửa sang lại chính mình mũ lưỡi chai. Tính tình tốt lắm cười nói, vậy mang chúng ta nhìn xem đi, bởi vì một ít chuyện xưa bị cũ công ty tuyết tàng một năm. Hai tháng trước rốt cuộc ước mãn rời đi, Ninh Tịnh ký xuống hiện giờ tân công ty, đã lâu mà nhận được một phần công tác, ở một bộ trí quái điện ảnh Hồ Duyên đóng vai một cái vai phụ. Này đối với 18 tuyến tiểu trong suốt nàng tới nói là rất khó đến cơ hội. Chuyện xưa, vai chính là một con hồ yêu. Nàng là đối phương thị nữ, muốn quay chụp đại lượng cùng hồ ly vai diễn phối hợp. Đoàn phim nguyên bản dự định một con mèo. Kết quả kia miêu ở quay chụp trước 2 ngày được bệnh ngoài da. Lông tóc rơi xuống, không thể thượng kính. Đạo diễn khiến cho Ninh Tịnh cùng người đại diện cũng đi điện ảnh thành phụ cận sủng vật cửa hàng. Đi dạo, xem có hay không hợp nhãn duyên miêu cầu mua trở về thế thân. Nhân viên cửa hàng vội dẫn Ninh Tịnh đi cái kia ngăn tủ trước. Mới vừa nghe thấy thanh âm, còn chưa nhìn thấy một thân. Nhan Ngàn Lan đã nôn nóng mà đứng lên nửa người trên. Ghé vào trong suốt pha lê thượng, dùng sức đem cái mũi đè ở pha lê thượng. Mắt thấy một hình bóng quen thuộc càng dựa càng gần, cuối cùng ngừng ở ngăn tủ trước, Nhan Ngàn Lan ngừng lại rồi hô hấp, cả người đều ở run rẩy, ngốc nhiên mà nhìn nàng, Ninh Tịnh khom lưng, cùng chi đối diện, phụt một tiếng cười, khen, thật đáng yêu, đặc biệt là cặp kia mã não thạch đôi mắt, tròn xoe, phiếm một tầng thủy quang, dường như hàm chứa nước mắt, người đại diện Tần Mi nói. Không biết hung không hung đâu, dù sao cũng là xúc sinh, không có miêu cầu hảo khống chế, nếu là không ngoan nói, vẫn là mua chỉ Samoyed tính, tuy rằng còn có rất nhiều làm không rõ ràng lắm. Nhưng Nhan Ngàn Lan nghe đến đó đã minh bạch, nếu là chính mình không ngoan, liền sẽ bị lưu lại nơi này, vội vàng phục hạ thân, mềm mại mà kêu to vài câu, lại học đối diện ấu miêu, lật qua bụng lăn lăn. Rất là ngoan ngoãn bộ dáng, 3 lần độ kiếp sau, Nhan Ngàn Lan đã thật lâu không có lộ ra này phúc thần thái cấp bất luận kẻ nào nhìn. Nó giống như thực thích ngươi đâu, nhân viên cửa hàng cười nói. Hôm nay cả ngày, mặc kệ ai lại đây, nó đều thực hung, Ninh Tịnh ngẩn ra, nói, có thể đem bản tử mở ra, làm ta nhìn xem nó sao. Nhân viên cửa hàng làm theo. Ninh Tịnh thật cẩn thận mà bế lên Mao Đoàn, ôm vào cánh tay gian. Nhan Ngàn Lan tưởng nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra vài tiếng ngữ không thành điều nức nở. Mất mà tìm lại mừng như điên cùng thật lớn cảm giác mất mát đồng thời nảy lên trong lòng. Hắn hiện tại đã không thể nói chuyện, Ninh Tịnh cho rằng hắn sợ hãi, ôn nhu mà xoa xoa hắn mau. Nhan Ngàn Lan run rẩy chòm râu, nhắm mắt lại, không muốn xa rời mà đem vùi đầu ở nàng cánh tay gian. Mắt phùng lặng yên tiết ra một tia tinh lượng vệt nước. 20 phút sau, Ninh Tịnh ôm Nhan Ngàn Lan ngồi vào xe hậu tòa, lồng sắt gấp lại để vào đuôi xe dương. Không có biện pháp, vừa rồi nhân viên cửa hàng tưởng đem này tiểu hồ ly trang đến trong dương. Nhưng Ninh Tịnh một buông nó liền bắt đầu kêu rên. Chỉ cần một ôm, nó liền ngoan, không ngừng dùng đầu cùng thân thể của nàng. Dường như tưởng chui vào đi, một bộ thực ỷ lại nàng bộ dáng. Nửa giờ sau, xe ở điện ảnh thành ngừng lại. Hồ Duyên mấy cái tiểu hài tử diễn viên đều tò mò mà vây lại đây xem hồ ly. Vốn dĩ, Ninh Tịnh là muốn đem Nhan Ngàn Lan giao cho đoàn phim nhân viên công tác dưỡng. Nhưng vừa rồi sủng vật cửa hàng tình hình tái diễn, Ninh Tịnh một rời tay, Nhan Ngàn Lan liền bắt đầu kêu rên. Cuối cùng đạo diễn đề nghị đem hắn lồng sắt đặt ở Ninh Tịnh trong phòng. Thuận đường làm cho bọn họ làm quen một chút, bồi dưỡng cảm tình, rốt cuộc lúc sau 2 tháng, hai bên có không ít vai diễn phối hợp, ban đêm 8 giờ nhiều, người đại diện giúp Ninh Tịnh đem dương sắt lắp ráp lên. Đặt ở khách sạn phòng góc, thấy Nhan Ngàn Lan ngoan ngoãn, Ninh Tịnh liền dùng giày hộp cho hắn phô cái ấm áp tiểu oa. Đặt ở mép giường, nửa đêm, Nhan Ngàn Lan lặng lẽ từ giày hộp bò ra tới. Cố hết sức mà bắt lấy buông xuống đệm chăn, tất tất tác tác mà cuộn tới rồi Ninh Tịnh bên người. Bôn ba cả ngày, nàng ngủ thật sự thục, Nhan Ngàn Lan thu hồi móng tay, tưởng duỗi chảo sờ sờ Ninh Tịnh, rồi lại ở giữa không trung dừng lại, đổi thành dùng ướt át cái mũi cọ cọ Ninh Tịnh cái chán. Này trương ngủ mặt, hắn đã thật lâu không có gặp qua, ở chiều nay nhìn đến nàng cái kia nháy mắt. Nhan Ngàn Lan liền mơ hồ minh bạch, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, làm yêu quái bọn họ cư nhiên đều luân hồi tới rồi một cái thế giới xa lạ. Bất đồng chính là, hắn thành động vật, mà nàng tắc thành nhân loại, hắn còn giữ lại ký ức, lại không biết nàng hay không còn nhớ rõ đời trước chính mình đã từng dưỡng quá một con bất hảo. Chồn hoang, cuối cùng còn vì này chỉ chồn hoang trả giá sinh mệnh. Trong bóng tối, Nhan Ngàn Lan cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, nhìn chăm chú nàng hơi kiều lông mi, không bỏ được rời đi tầm mắt. Cuối cùng, hắn dùng đầu củng củng ổ chăn, nhẹ nhàng mà nằm ở gối đầu bên, ngủ rồi. Hôm sau tỉnh lại, hắn đã không ở cái kia trong phòng, phim trường ầm ĩ một mảnh, mỗi người bận rộn, Nhan Ngàn Lan ở góc ghế trên tỉnh lại. Ngạc nhiên phát hiện chính mình thành một cái tuổi chừng 5-6 tuổi tiểu nam hài. Lại còn có ăn mặc cổ trang. Hắn bổ nhào vào trước gương vừa thấy. Đây là ngày hôm qua vừa tới khi gặp qua tiểu hài tử. Trên đỉnh đầu còn mang 2 chỉ mô phỏng tuyết trắng hồ nhĩ. Đúng là Hồ Duyên này bộ trong phim quần chúng tiểu diễn viên. Trinh lăng sau một lúc, hắn tâm thần dùng mình, vội vàng nhảy xuống đất. Hướng bên ngoài chạy tới, giữa trưa thời gian, bởi vì quay chụp yêu cầu, điện ảnh thành này phiến ngoại cảnh khu đã thanh không, chỉ có thưa thớt nhân viên công tác cùng đàn diễn, lạnh lẽo gió lạnh quát được yêu thích sinh đau, ngày hôm qua thời tiết rõ ràng không có như vậy lạnh. Hắn một giấc này ngủ đi xuống, tựa như qua sông một cái mùa, từ mùa thu đi tới rét đậm ni Nhan Ngàn Lan đứng ở cầu đá thượng siết chặt tiểu nắm tay. Sắc mặt trắng bệch, dần dần hiểu được, nhảy lên thời gian, tùy tâm sở dục đổi mới thân thể. Này căn bản là không phải cái gì luân hồi thế giới. Đúng lúc này, bờ vai của hắn bị một bàn tay vỗ vỗ, Ninh Tịnh ăn mặc cổ trang diễn phục, đứng ở hắn phía sau, cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, đưa cho hắn một viên đường, mật dưa vị, ăn không ăn, đó là một bộ trúc màu xanh lá cô nương váy áo. này mặt nộn xác, liền giống như bọn họ năm đó đi trước Kiệu Sơn khi. Ven đường chứng kiến Lục Sơn Xuân Thủy như vậy, ôn nhu thấu triệt đến cực điểm mà Ni Nhan Ngàn Lan Mạc Danh cảm thấy khó có thể hô hấp. Duỗi tay nhận lấy, lột ra vỏ bọc đường, nhét vào trong miệng, quả nhiên thực ngọt, tối hôm qua vẫn là một con hồ ly khi. Hắn bất mãn chính mình vô pháp nói chuyện, hiện tại rốt cuộc có nhân loại miệng, rồi lại giống người câm giống nhau, cái gì đều cũng không nói ra được. Đã có thời gian nghỉ ngơi, chúng ta cùng nhau ngồi một lát đi. Đóng máy trước diễn là tương đối mệt, Ninh Tịnh vỗ vỗ cầu thang. Làm Nhan Ngàn Lan ngồi vào bên người, xoa bóp hắn đỉnh đầu hồ nhĩ đạo cụ, nói, này hồ nhĩ làm tốt lắm rất thật, nghe nói các ngươi tiểu diễn viên đều tưởng diễn tiểu hồ ly. Không thích diễn khác yêu quái, là bởi vì thích hồ ly sao? Nhan Ngàn Lan hàm hồ gật gật đầu, hỏi lại, tỷ tỷ đâu, người thích hồ ly sao? Ninh Tịnh hướng trong miệng ném một viên đường, ta thích a, càng xác thực tới nói, không phải thích hồ ly, là thích hồ yêu. Nhan Ngàn Lan trái tim co rụt lại. Ninh Tịnh hồn nhiên không biết, thần thái phi dương nói, chúng ta bộ điện ảnh này nói chính là hồ yêu chuyện xưa sao? Ở như vậy nhiều loại yêu quái, ta thích nhất cũng là hồ yêu. Bởi vì nhìn chung như vậy nhiều truyền thuyết, ta cảm thấy bọn họ là nhất có nhân tình vị, thần bí nhất, cũng đẹp nhất yêu quái. Nhan Ngàn Lan hốc mắt nóng lên, lại có loại cực độ chua xót cảm giác, nói, Ninh Tịnh nhớ tới cái gì, nói, ta còn không biết ngươi tên là gì đâu, tên của hắn. Cầu cầu, Nhan Ngàn Lan ngẩng đầu, nghiêm túc nói, ta kêu cầu cầu, Ninh Tịnh nhấm nuốt một chút tên này. Cảm thấy rất thú vị, hảo viên hồ hồ tên, thật đáng yêu, đây là ngươi nhũ danh sao? Ân, Nhan Ngàn Lan nhìn chăm chú nàng, nhẹ giọng nói, là người ta thích, ở lần đầu tiên gặp mặt khi thay ta lấy, ngươi thích người. Ninh Tịnh có chút giật mình, không nghĩ tới hiện tại tiểu học sinh đều như vậy trưởng thành sớm. Ni Nhan Ngàn Lan lại lần nữa. Gật đầu, có chút bướng bỉnh mà nhắc nhở nói. Tỷ tỷ, người có thể kêu ta cầu cầu, đã biết, cầu cầu. Ninh Tịnh đầu ngón tay ở đầu gối gõ gõ. Ân hừ một tiếng, trêu ghẹo nói, nàng có thể giúp ngươi lấy cái như vậy đáng yêu tên. Chính mình cũng nhất định cũng là cái đáng yêu nữ hài tử, nàng đặc biệt hào. Đặc biệt đáng yêu, Nhan Ngàn Lan đã có chút không biết chính mình đang nói cái gì. Tổng kết nói, ta đặc biệt thích nàng, Ninh Tịnh lý giải gật gật đầu. Cuối cùng một viên đường, nàng đem nó phóng tới Nhan Ngàn Lan trong tay. Hắn cất vào túi tiền, nhảy tới tiếp theo cấp cầu thang, đứng ở ngồi Ninh Tịnh trước mặt, kia rảo hoạt bộ dáng lại có vài phần tiểu hồ ly cảm giác. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi mời ta ăn đường, ta tưởng đưa ngươi một cái lễ vật làm đáp lễ. Ngươi nhắm mắt lại, Ninh Tịnh theo lời làm theo. Nhan Ngàn Lan trái tim đánh trống reo hò, cong lưng, run rẩy tay phủng nàng gương mặt, cúi đầu ở nàng trên trán vang dội mà hôn một cái. Ninh Tịnh lập tức liền mở mắt, nhướng mày, đứa nhỏ này, Ninh Tịnh, nên ngươi lên sân khấu. Nơi xa có người kêu nàng tên, Ninh Tịnh lập tức đứng lên, xoa xoa Nhan Ngàn Lan đầu tóc, chỉ đem hắn trở thành một cái thú vị hài tử, cười tủm tỉm nói. Cầu cầu, tái kiến. Nhan Ngàn Lan nắm kia viên đường, nhìn theo nàng bóng dáng biến mất ở chỗ ngoặt, lẩm bẩm, tái kiến, tỉ tỉ. Một nhắm mắt, một hô hấp, Nhan Ngàn Lan lại trợn mắt khi, thiên đã đen nhánh, sơn cốc u ám, sương mù mênh mang, trọng thương hắn vẫn như cũ nằm ở yến gia sơn cốc phía dưới. Mới vừa rồi kia hết thảy, tựa hồ đều là lâm chung trước ảo giác, nhưng mà trong lòng bàn tay lại tựa hồ nắm dạng đồ vật. Nhan Ngàn Lan cố hết sức mở ra tay, phát hiện nơi đó thình lình nằm một viên đã bắt đầu hòa tan kẹo. Nhan Ngàn Lan ngơ ngẩn mà nhìn nó, một lát sau, đem nó đè ở lưỡi căn hạ, cảm thụ đường hóa khai ngọt ý, bật cười, mới vừa rồi hết thảy cũng không phải ảo giác, dù cho cách thiên sơn vạn thủy, hắn cùng nàng cũng vẫn là ở chỗ nào đó gặp lại. Này đối hắn mà nói, đã cũng đủ, tác giả có lời muốn nói, Hoa ha ha ha ha ha ha, có mao cầu play có ăn đường. Mặt chữ ý nghĩa, còn có moa moa, happy lại viên mãn phiên ngoài. Omega, phỏng vấn tác giả Khuẩn. Chín đoàn kỳ chỉ có người phiên ngoài. Xin hỏi có gì cảm tưởng? Nhan ngàn lan, cảm ơn đại gia vì ta tranh thủ Lâm Trung an ủi lữ hành. Ta thực vui vẻ, hết chương.